Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 716, có ta ở đây. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vân vân. Hai vị tiểu thiên tài, không thể tranh đấu, không thể tranh đấu. Ta minh bạch, ta thực minh bạch, nghĩ muốn cái gì tài nguyên, cứ việc để, ta Chính Khí Tông nguyện ý vì hai vị làm hậu thuẫn. Phương Vô Hận cùng Tiểu Hòa Thượng hai cái chưa bắt đầu tranh đấu phía trước, Chính Khí Tông chủ đã chắn hai người trung gian. Hơn nữa, hắn nói thẳng ra muốn trả giá bảo bối nói tới. Xem hắn thập phần bất đắc dĩ biểu tình, có thể biết hai vị này cái gọi là tranh đấu chân chính mục đích. Trong hư không Bạch Nhu Nhu nhíu mày đối Phong Vân Vô Kỵ nói, hậu bối so đấu, các tiền bối không phải không thể nhúng tay gì đó sao? Vì sao Chính Khí Tông tông chủ cảm giác rất sợ bọn họ ở chính mình địa bàn tỉ thí đâu? Nghe thấy cái này dò hỏi, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, cười khẽ một chút. Theo sau, hắn thập phần chắc chắn nói, Chính Khí Tông xấu hổ tình cảnh, vẫn là ngươi nói cho ta đúng không? Hậu bối so đấu cướp đoạt Chính Khí Tông, thật sự là có thể không cho Kiếm Tông cùng Phật Tông làm khó dễ. Ha ha, có lẽ đây là một cái lời dẫn mà thôi. Cho nên Chính Khí Tông chủ trăm triệu không thể làm chuyện này trở thành sự thật. Hơn nữa y ngã xem, loại chuyện này chỉ sợ không ngừng một lần phát sinh. Này hai cái gọi là thiên tài, chính là bắt được cái này trọng điểm, hợp mưu cố ý so đấu. Thành, đó là tông môn sự tình. Không thành, liền có thể khi dễ một phen Chính Khí Tông, thu hồi không ít tài nguyên lạc. Phong Vân Vô Kỵ phân tích, không thể không nói là thập phần có đạo lý, hơn nữa cũng tương đương chuẩn xác. Trong hư không đại chấp sự đã tán thành gật đầu, Thánh Ân Sư không hổ là trọng sinh lão quái vật, xem thực rõ ràng. Bạch Nhu Nhu cũng không ngốc, giờ phút này đã là làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Bởi vì cái này Chính Khí Tông chủ nói ra muốn phụng hiến tài nguyên thời điểm, cái kia Tiểu Hòa Thượng còn có Cách Vô Hận hai tên gia hỏa ngầm đúng rồi một chút ánh mắt, tràn ngập đắc ý. Ha, đường đường một cái bảy chuyển cao thủ tọa trấn tông môn, lại bị hai cái danh môn đại phái ngoại hệ đệ tử khi dễ. Dữ rồi, bi ai a, nói thật ra cũng làm người có điểm xem bất quá đi. Lại nói giờ phút này Tiểu Hòa Thượng còn có Cách Vô Hận hai tên gia hỏa từng người cười khẽ, đồng thời đối Chính Khí Tông chủ ngạo nghễ nói, tiền bối, ngài cho rằng chúng ta hai cái chính là như thế ham tài nguyên người sao? Chúng ta chính là vì Chính Khí Tông mà thôi, chính là Chính Khí Tông hẳn là có cái đại dựa vào, như vậy mới có thể càng tốt phát triển. Này hai tên gia hỏa ở ngay lúc này còn nói ra như thế lời nói tới, thật là khi dễ người, khi dễ về đến nhà. Mà vị này bảy chuyển Chính Khí Tông chủ lăng là không dám vạch trần hoặc là nói thêm cái gì, còn phải đầy mặt mang cười chụp này hai cái tiểu tử mông ngựa nói, kia nhưng không, hai vị đều là thiên tài, đương nhiên không phải là lòng tham người. Bản tông chủ ý tứ là không cần bị thương hòa khí, chúng ta Chính Khí Tông thiệt tình hy vọng Kiếm Tông Phật Tông hậu bối đều có thể danh chấn thiên hạ. Ai nha nha, Chính Khí Tông chủ thật là đại khí, kia tiểu tử đã có thể nói điểm đồ vật. Phương Vô Hận khẩu khí hơi mang trêu đùa nói, đề, cứ việc đề. Chính Khí Tông chủ vạn phần sảng khoái nói, ta nghe nói a, Quý Tông đại đệ tử được ba cái đạo lực thất luyện loại nguyên, ta cũng không lòng tham, liền phải một cái đi. Phương Vô Hận có vẻ tương đương đại khí cùng đương nhiên yêu cầu nói theo sát. Đối diện Tiểu Hòa Thượng cũng đúng lúc mà nói, đã có ba cái đưa cho ta một cái cũng không nhiều lắm. Ngươi xem nhưng hảo a. Chính khí tông chủ yêu cầu này, nhưng làm chính khí tông chủ đều có chút không vui. Đạo lực thất luyện loại nguyên, thứ này đối với tu hành võ giả tới nói thập phần chân quý, bởi vì thứ này là tu hành tiền bối tọa hóa lúc sau lưu lại đạo lực xiềng xích chi loại, có thể được đến người liền có thể căn cứ thứ này chậm rãi lĩnh ngộ ra này một cái nói tới, có thể thấy được thứ này ra sao này chân quý. Nói nữa, tổng cộng liền ba cái, bọn họ một người một cái, hợp lại chính khí tông cũng chỉ có thể lưu lại một này ngoạn ý. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Này không phải chính khí tông phía sau rất nhiều trưởng lão đều tức giận đến thẳng cắn răng, tương đương vị kia đại đệ tử càng là lập tức nhảy ra tới duỗi tay giận chỉ mà nói: Phương Vô Hận, các ngươi hai cái không cần khinh người quá đáng, vì được đến này ba điều loại nguyên, ta sư thúc đều thân bị trọng thương, yêu cầu khôi phục đã nhiều năm, các ngươi đi lên liền hợp mưu thứ này, bước nóng này chúng ta chính khí tông cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nga, cá chết lưới rách sao? Tới nha. Phương Vô Hận hai tên gia hỏa kiêu ngạo vô cùng khiêu khích mà đến, nho nhỏ chính khí tông nếu là động thủ, vậy vừa vặn hai đại tông môn chia đều tinh vực hào. Hừ, đúng vậy, chính khí tông thật sự không dám. Chính khí tông chủ ở ngay lúc này đã bất đắc dĩ giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, rồi sau đó hắn lạnh giọng trả lời: Hai vị thiên tài, về trước từng người tông môn đi, đạo lực loại nguyên ta sẽ tự mình ở một ngày sau đưa lên Phật kiếm hai tông. Chính khí tông chủ nghĩ kỹ rồi, hy sinh cũng liền hy sinh, nhưng là loại nguyên không thể bạch cấp, hắn muốn ở đưa qua đi lúc sau cùng hai tông nói điều kiện, có thể hơi tàn bao lâu chính là bao lâu. Mà đối với này, Phương Vô Hận hai người thập phần vừa lòng, dù sao đồ vật sẽ được đến, chuyện khác rất quan trọng sao? Ha, vậy làm phiền chính khí tông chủ vãn bối cáo từ. Này hai tên gia hỏa vui vẻ không thôi muốn rời đi, đã có thể ở ngay lúc này vị kia đại đệ tử thật sự là nhịn không được, hắn mặc kệ sư phó đã đáp ứng, chính mình dẫn đầu một bước chắn này hai tên gia hỏa trước mặt, rồi sau đó hai mắt huyết hồng tức giận mắng lại đây: Hai cái cẩu đồ vật, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được, nếu muốn được đến loại nguyên liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ngày mai không thể. Chính khí tông tông chủ chạy nhanh muốn ngăn trở, chính là Phương Vô Hận hai tên gia hỏa đã thập phần miệt thị ứng hạ: Thực hào, ta liền thích ngươi như vậy cốt khí thiếu niên, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, liền dựa theo đánh bảng quy củ sinh tử đấu như thế nào? Sinh tử đấu liền sinh tử đấu, ta còn từng sợ ngươi không được. Đại đệ tử Phương Minh căn bản là mặc kệ cái gì hậu quả, phẫn hận vô cùng, hắn trực tiếp tiếp được. Lúc này liền tính là sư phó của hắn cũng không hảo tùy ý ngăn trở, nếu là phá quy củ giống nhau không có hảo trái cây ăn. Chính khí tông nhận không nổi a, ai thật là bất đắc dĩ a. Lúc này chính khí tông chủ thật sự muốn giết người, nhưng vì chính khí tông dưới mười mấy tinh vực con dân an nguy, hắn lại đến nhẫn, bất đắc dĩ nhẫn. Cũng ở kế tiếp thời điểm này, ba cái thiên tài sôi nổi bay lên hư không. Phương Vô Hận quay đầu hỏi một chút tiểu hòa thượng nói: Người thượng vẫn là ta thượng? Người xuất gia nét không yêu sát sinh, ngươi đến đây đi. Này tiểu hòa thượng nói cũng thật là có ý tứ, vừa rồi diễn kịch thời điểm như thế nào không nói như vậy. Phương Vô Hận cũng là bĩu môi khinh miệt quay đầu, vừa thấy Phương Minh nói vậy làm ta khai khai kiếm quang hào. Giờ phút này trong hư không ẩn nấp Bạch Nhu Nhu, cũng là thở dài một tiếng. Môn phái nhỏ, chính là như vậy khó hỗn a. Bất quá hắn bên người Phong Vân Vô Kỵ, lại bĩu môi cười một chút, vươn tay, vỗ vỗ Bạch Nhu Nhu đầu vai nói, có ta ở đây, kia hai tên gia hỏa, không thắng được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.